Nếu như lão tổ võ đạo sư còn sống, nhất định Hóa Vân Tông sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lão tổ võ đạo sư đánh khắp thiên hà không địch thủ, cho dù là yêu nhân nhất tộc cũng chỉ có thể lui lại, không có người nào có thể được như lão tổ. Hiện tại bốn hậu nhân liên thủ cũng không đánh lại một nữ nhân. Lão tổ võ đạo sư vừa chết, Hóa Vân Tông nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong đám đệ tử Hóa Vân Tông vô luận tranh đấu thế nào, thế nhưng đối với bên ngoài, đối với tông môn khác đều có kiêu ngạo thuộc về mình. Tông môn đệ nhất thiên hạ, võ đạo sư truyền thừa, nhất mạch chiến thần. Hiện tại bốn người liên thủ cũng không thể đánh lại được một nữ nhân. Loại đả kích này so với giết bọn hắn đi còn khó chịu hơn. Nhận thua là tốt rồi, còn không mau đồng ý ba điều kiện trước đó. Ngoan nghe lời giao giá thiên khu, thiên cơ, thiên quyền kiếm. Cút ra khỏi thiên ngoại thiên, chẳng lẽ còn định để cho tám đại tông môn chúng ta cùng nhau động thủ hay sao? Mau cút đi, danh hiệu đệ nhất phù thiên đại lục của Hóa Vân Tông đã là dĩ vãng rồi. Nhìn thấy hào khí bi ai bao phủ trong đám người Hóa Vân Tông, trong đám người tám đại tông môn có ba người đi ra. Bọn hắn nhìn về phía tứ đại trưởng lão cùng với tất cả đệ tử Hóa Vân Tông đệ tử rồi hét lớn, trên mặt hiện lên vẻ tiểu nhân đắc chí. Ba điều kiện. Ba điều kiện gì? Nghe thấy mấy người này gầm rú, Nhiếp Vân nhướng mày, đi về phía trước vài bước. Đi tới trước mặt đám người Trúc Âm, hắn nhìn không được mà hỏi. Ồ, Minh Chủ tới rồi sao? Minh Chủ trở về rồi. Minh Chủ trở về là tốt rồi, tông môn được cứu rồi. Nhìn thấy Nhiếp Vân xuất hiện, bầu không khí vốn có chút uể oải, lập tức bắt đầu được nhen nhóm. Chúng đệ tử hạch tâm chấn động, bắt đầu huyên náo. Có chuyện gì xảy ra? Thấy trong đám đệ tử hạch tâm xuất hiện biến cố, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão cùng với đám người võ huân quay đầu nhìn sang. Là Vân Phong. Hồi bẩm tứ đại trưởng lão, người này chính là thiên tài Vân Phong. Nhìn thấy Nhiếp Vân không ngờ đã trở về, võ huân cũng sững sờ, vội vàng giải thích cho tứ đại trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, Kích Thiên Thất Kiếp Chỉ 1. Người mà các ngươi nói có siêu cấp thiên phú top 10 thiên phú chính là người này hay sao? Nạp hư cảnh đỉnh phong. Ai, cho dù có trở về cũng vô dụng a. Nếu như hắn có được thực lực phá không cảnh đỉnh phong, lại phối hợp với thiên phú bài danh top 10 thiên phú, có lẽ còn có thể xuất hiện chuyển biến. Mà bây giờ, nhất định không được. Tứ đại trưởng lão nhớ tới lời nói trước đó. Bọn hắn biết rõ thiếu niên này có được thiên phú siêu cường. Bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn đồng thời lắc đầu. Cho dù có được thiên phú đặc thù bài danh top 10 thì cũng vô dụng. Chênh lệch thật sự quá lớn. Trong lịch sử nhân loại phù thiên đại lục đã trải qua vạn năm, còn chưa từng nghe nói một nạp hư cảnh đỉnh phong có thể đánh bại được cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh. Minh chủ, ba điều kiện là tám đại tông môn nói ra a. Thứ nhất, muốn chúng ta giao giá thiên khu, thiên cơ, thiên quyền kiếm. Thứ hai, phân cách thiên ngoại thiên ra. Không để ý tới tứ đại trưởng lão thở dài, Trúc Âm tranh thủ nói ra điều kiện mà tám đại tông môn nói ra. Thiên ngoại thiên, Hóa Vân cung tùy ý để cho bọn hắn tu luyện. Bọn hắn quả thực biết mơ mộng a. Nghe thấy giới thiệu, sắc mặt Nhiếp Vân trở nên trầm thấp. Điều kiện của tám đại tông môn quả thực quá ngoan độc. Ba điều kiện này nếu như Hóa Vân Tông thực sự đồng ý thì chẳng khác nào mất đi đạo thống, so với bị diệt cũng không khác là mấy. Ta nhổ vào, tông môn võ đạo sư cái rắm. Tứ đại vô thượng trưởng lão ngay cả một người cũng đánh không lại. Ta thấy về sau cũng đừng gọi là tông môn võ đạo sư a, gọi là tông môn rác rưởi là được rồi. Thấy tứ đại trưởng lão cũng không để ý tới mình, một người mặc áo bào xanh đứng đầu lại lần nữa tiến về phía trước, vẻ mặt tràn ngập trào phúng. Đúng vậy a, ta thấy cũng không có gì đặc biệt nha. Cái gì mà võ đạo phá hư quyền, thiên hạ vô song, ta thấy đúng là có tiếng mà không có miếng, căn bản vẫn kém tam nguyên kim cương ba của tông môn chúng ta nha. Chiếm cứ thiên ngoại thiên nhiều năm như vậy mới có chút bổn sự ấy. Nhanh giao phiến phong thủy bảo địa này ra đi, tránh cho mất mặt xấu hổ. Hai người còn lại cũng nói tiếp. Vân Huyên đánh bại tứ đại vô thượng trưởng lão khiến cho lòng sợ hãi của những tông môn khác đối với Hóa Vân Tông tiêu tan. Cho nên lúc này nói chuyện cũng không lưu tình chút nào, tràn ngập vẻ mỉa mai, cay nghiệt. Trước đó, có lẽ bọn hắn còn kiêng kỵ nội tình của Hóa Vân Tông, sợ bị phản công. Nhưng mà hiện tại ngay cả vô thượng trưởng lão liên thủ cũng đánh không lại một nữ nhân. Như vậy còn gì đáng sợ nữa chứ? Tông môn rác rưởi, võ đạo phá hư quyền có tiếng không có miếng. Ba con cậu từ đâu tới sủa oang oang khiến cho người ta khó chịu vậy? Ba người vừa mới dứt lời, thì chợt nghe bên Hóa Vân Tông có một đạo thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên lên, Nhiếp Vân lập tức đi ra. Ba người này là tông chủ Tiên Võ Tông và hai vị vô thượng trưởng lão, được người ta xưng là Tiên Võ Tam Kiệt, là sư huynh đệ cùng một thời, gần đây lại có danh tiếng tàn nhẫn. Không ngờ tiểu tử này lại trực tiếp gọi bọn họ là cậu. Hắn không biết thân phận bọn hắn, hay là ngốc nghếch vậy. Lần này phiền lớn rồi, bản thân Hóa Vân Tông đã ở vào hoàn cảnh xấu, lại đắc tội với người ta. Tiểu tử này chết chắc rồi, ai cũng không cứu được hắn. Thanh âm của Nhiếp Vân rất lớn, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe được rõ ràng. Tựa như ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức tạo thành tiếng động lớn, xôn xao. Hóa Vân Tông nương theo tứ đại vô thượng trưởng lão thất bại đã ở trong hoàn cảnh xấu. Lúc này dựa theo tiết tấu bình thường, có lẽ nên ngoan ngoãn giao giá thiên khu, thiên cơ, thiên quyền kiếm, là cúi thấp người mới được a. Sao lại đột nhiên toát ra một tiểu tử không biết tên, dám nói như vậy với tông chủ Tiên Võ Tông, thật sự là đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung a. Dám nói chúng ta là cẩu, xúc sinh, ngươi có biết chúng ta là ai không? Coi như tông chủ các ngươi còn sống cũng không dám nói như vậy với chúng ta. Ngươi muốn chết? Những người khác còn giận không kềm được chứ đừng nói là ba người này. Sắc mặt ba người biến thành màu đen, sắp bạo phát. Đông trưởng lão, đây chính là đệ tử Hóa Vân Tông các ngươi sao? Xem ra hôm nay Hóa Vân Tông các ngươi không biết tình cảnh của mình hiện tại rồi. Tông chủ Tiên Võ Tông hét lớn, chúng ta mang theo thành ý mà đến, chỉ cần các ngươi đáp ứng ba điều kiện kia, tất cả đều dễ nói chuyện, chúng ta cũng không đuổi tận giết tuyệt. Xem ra chúng ta đã quá nhân từ nương tay với các ngươi rồi. Một trưởng lão khác của Tiên Võ Tông cũng lớn tiếng quát lớn. Bọn hắn cũng không giống như các đệ tử, trực tiếp đánh về phía Nhiếp Vân mà là quát tháo bốn vị đa cô trưởng lão Đông Tây Nam Bắc. Vân Phong làm vậy là có chút lỗ mãng a. Nghe thấy hai người quát lớn, Đông trưởng lão cảm thấy bị vũ nhục. Bất quá hắn cũng biết, việc ngày hôm nay phải nhịn xuống. Một khi mâu thuẫn tăng lên, song phương đại chiến, bọn hắn chết thì không có gì đáng tiếc, thừa cơ để cho yêu nhân chiếm được tiện nghi, như vậy thực sự có lỗi với cơ nghiệp mà tổ tiên đã truyền thừa vạn năm a. Đúng là có chút lỗ mãng, bất quá cũng không có gì là không đúng, đây mới là đệ tử Hóa Vân Tông chúng ta, dù không địch lại thì cũng sẽ không chịu nhục. Tây trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không đồng ý với lời nói của Đông trưởng lão. Đông Tây đại trưởng lão bất đồng quan điểm. Các đệ tử chín đại tông môn thì tập trung về phía người tên đệ tử đột nhiên đi tới này. Nhất là Vân Huyên, hai hàng lông mi càng nhíu lại. Mặc dù người này gọi là Vân Phong, cũng chưa từng thấy qua. Khi vây quét Giao Long Hạ Tuyền, cho dù đã thấy mặt, nhưng mà lúc ấy nàng bị thanh âm của Tiểu Long làm cho thiếu chút nữa hôn mê cho nên cũng không thấy rõ bộ dáng sau khi ngụy trang của Nhiếp Vân. Thế nhưng Thủy Chung lại khiến cho nàng có một loại cảm giác nguy hiểm. Nạp hư cảnh đỉnh phong lại khiến cho cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh như nàng có cảm giác nguy hiểm. Nói ra, ngay cả chính nàng ta cũng không tin. Một đám chuột nhắt không có quy củ, ta quan tâm các ngươi có thân phận gì chứ? Nơi này là lăng tiêu đỉnh của Hóa Vân Tông, là nơi thần thánh nhất trên Phù Thiên Đại Lục. Lập tức mang theo người của các ngươi cút ra ngoài, tránh cho phải nhận họa diệt môn. Đối mặt với vẻ hung hăng càn quấy của đối phương, Nhiếp Vân phất ống tay áo rồi nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1093, kích thiên thất kiếp chỉ. 2. Đông trưởng lão sẽ cân nhắc yêu nhân xâm lấn cùng với rất nhiều thứ cho nên sẽ có lo lắng sợ hãi. Mà Nhiếp Vân thì không sao cả. Kiếp trước hắn đã thấy qua nhiều lần yêu nhân xâm lấn, chẳng lẽ còn sợ có thêm một lần nữa hay sao? Chỉ cần thân nhân bằng hữu của ta không có việc gì, cho dù tất cả mọi người trên phù thiên đại lục này chết đi thì có quan hệ gì với ta chứ? Hỏa diệt môn, tiểu súc sinh, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, cơm có thể ăn bậy, không chết được người, thế nhưng nếu như nói lung tung, nhất định sẽ có người chết. Ra mặt tông chủ tiên võ tông tông chủ run rẩy, đi về phía trước, ngón tay chỉ về phía trước. Một cái ngọc ấn xoay tròn ở trước mặt hắn. Tuy rằng hắn chỉ là nạp hư cảnh đỉnh phong, nhưng mà ngọc ấn trong lòng bàn tay lại mang tới uy áp rất lớn. Dường như phụ trợ thực lực của hắn, khiến cho hắn không chút kém cạnh cường giả phá không cảnh đỉnh phong. Tông chủ tiên võ tông, hạ đạo cũng quá vô sỉ a. Còn chưa có động thủ đã lấy ra trưởng giáo ấn. Đệ tử của Hóa Vân Tông này gọi là Vân Phong. Ta từng nghe nói qua về hắn, đừng nhìn hắn chỉ có tu vi nạp hư cảnh đỉnh phong. Thế nhưng sức chiến đấu không kém gì phá không cảnh hậu kỳ. Hạ đạo thoạt nhìn lỗ mãng, thế nhưng trên thực tế đã sớm điều tra ra người này, nếu không cũng không có khả năng làm như vậy a. Đúng vậy, cái tên Vân Phong này ta cũng đã được nghe nói qua. Đứng thứ nhất trên phá không tiềm lực bảng lần này, thậm chí còn đánh bại cảnh hồng sau khi đột phá. Nghe nói lúc hắn chiến đấu còn xuất hiện một mảng lớn lôi vân, bất quá chẳng biết tại sao lại tán đi một cách khó hiểu. Nhìn thấy động tác của hạ đạo, mọi người khiếp sợ, sau đó mới lập tức nhớ tới thân phận của thiếu niên này. Sắc mặt cả đám ngưng trọng vô cùng. Nhiếp Vân ngụy trang thành Vân Phong, tuy rằng thời gian tiến vào tông môn không dài, thế nhưng cũng không phải là nhân vật vô danh tiểu tốt gì. Trái lại, danh khí của hắn trong 8 đại tông môn còn tương đối lớn, thuộc về hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Những tông môn khác cũng không phải là người ngu, sẽ bị một hai câu của Vân Huyên độc vây mà đi vây công Lăng Tiêu đỉnh. Băng dày 3 thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Bọn hắn dám làm như thế, nhất định đã sớm có chuẩn bị. Vân Huyên và Di Hoa đầu độc chỉ là một điểm đột phá mà thôi. Lúc Hóa Vân Tông cường thịnh, không ai dám nghĩ như vậy. Nhưng mà từ khi trưởng giáo cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão mất tích, người ôm loại suy nghĩ này cũng nhiều hơn. Chiếm vị trí tốt nhất trên phù thiên đại lục trường kỳ, lại có thánh địa tu luyện như thiên ngoại thiên, ai mà không hâm mộ cơ chứ. Cho nên, 8 đại tông môn vây công Lăng Tiêu đỉnh, cho dù không có Di Hoa, Vân Huyên cổ động thì cũng sẽ tiến hành. Chỉ có điều phương diện thời gian có thể sẽ muộn hơn hiện tại một ít. Kỳ thật, chuyện này Nhiếp Vân cũng biết, hắn cũng biết mình không ngăn cản được, cho nên chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên, giảm bớt tổn thất mà thôi. Đừng có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, trước tiên nếm thử kích thiên thất kiếp chỉ của tiên võ tông ta đi. Dường như biết rõ Vân Phong trước mắt không đơn giản như vậy, trong tiếng cười lạnh, ngón tay hạ đạo khẽ điểm, một cổ thốn kình khiến cho không gian kích động từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra, vọt về phía Nhiếp Vân. Kích thiên thất kiếp chỉ là tuyệt chiêu vô thượng do tiền bối cao nhân tiên võ tông sáng chế ra. Điểm ra một chỉ, 7 đạo khí kình hoàn toàn khác nhau xuất hiện, sau khi bị đánh trúng tựa như thừa nhận thiên kiếp, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa tốc độ của chiêu này cực nhanh, giống như kiếp số, không có cách nào tránh né, cho dù tốc độ mau hơn nữa cũng không được. Chiêu này được xưng là một trong những tất sát kỹ của tiên võ tông. Tất cả mọi người đều không ngờ, hạ đạo đường đường tông chủ tiên võ tông, đối chiến với một người đệ tử, vừa ra tay tựu đã đánh ra công kích sắc bén như vậy. Tâm cơ của hạ đạo này thật nặng a. Tâm cơ, có ý gì? Trước đó tứ đại trưởng lão và Vân Huyên còn không có phân ra thắng bại. Hắn yên tĩnh vô cùng, cũng không nhảy choi choi như vậy. Hiện tại đã phân ra thắng bại, Hóa Vân Tông ở trong hoàn cảnh xấu thì lập tức nhảy ra. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn muốn kiếm thêm một chén canh, để lúc đàm phán lấy thêm một ít chỗ tốt hay sao? Đúng vậy, tứ đại vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông cũng không phải là đối thủ của Vân Huyên. chỉ cần không phải là kẻ mù lòa thì cũng biết lần này Hóa Vân Tông nhất định sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên, nếu như vừa rồi Vân Huyên thất bại, chỉ sợ kết cục sẽ khác. Người đầu tiên phản bác Di Hoa cũng sẽ là hắn. Thật hèn hạ, cũng không thể nói là hắn hèn hạ. Vây công Hóa Vân Tông, mỗi một tông môn đều có tính toán riêng của mình. Từ hành động ra tay của Hạ Đạo là có thể nhìn ra. Hắn muốn nhanh chóng lập uy, xác định địa vị tiên võ tông của hắn A có thể lên làm trưởng giáo tám đại tông môn. Không có người nào là kẻ ngu. Lúc này Hạ Đạo nhảy nhót như vậy, chỉ cần không phải là kẻ mù lòa thì đều có thể hiểu rõ mục đích của hắn là gì. Trên mặt cả đám đều hiện lên vẻ chán ghét. Muốn lấy minh chủ chúng ta lập uy sao? Ha ha, chỉ sợ tên này đụng phải đinh rồi A. Loại chuyện này những người khác có thể nhìn ra, đám người Trúc Âm cũng không ngốc, lập tức hiểu ra được. Âu Dương Thế Hùng cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên. Thực lực của minh chủ, bọn hắn có tự tin tuyệt đối. Đừng nhìn tông chủ tiên võ tông này có được trưởng giáo ấn, lại vênh váo hò hét. Trong mắt bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải là đối thủ của minh chủ Vân Phong. Kích Thiên Thất Kiếp Chỉ. Ha ha, ta thấy nên gọi là Kích Thiên Cửu Kiếp Chỉ A. Bởi vì bát kiếp, cửu kiếp ngay cả người sáng chế ra cũng chưa luyện thành, cho nên chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài là thất kiếp. Vừa nói chuyện, một mặt Nhiếp Vân vươn tay chộp tới. Một tiếng giòn vang xuất hiện, lập tức ngăn cản khí kình thất kiếp mà mỗi người nghe tên đều mất mật ở bên ngoài thân thể. Sao ngươi lại thấy thiếu niên chỉ bằng vào tay không ngăn cản khí kình thất kiếp? Sắc mặt Hạ Đạo biến hóa, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Bất quá còn chưa nói hết lời thì đã hối hận, dù sao lời này cũng giống như của kẻ yếu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, luyện hóa trưởng giáo ấn tiên võ tông 1. Hắn lập tức đổi giọng hét lớn, lòng bàn tay liên tục ra chiêu. Tiểu tử vô tri, ngươi thì biết cái gì, ăn nói bừa bãi. Vạn vật thế gian này, linh là nhỏ nhất, cửu là lớn nhất, là cực hạ đếm được. Phù hợp với đại đạo tự nhiên, thất kiếp khí kình tuy rằng là vi diệu, thế nhưng lại không cách nào thông hiểu đạo lý lực lượng trong cơ thể, càng không có cách nào kích hoạt đan điền chi lực. Cho nên, tối đa chỉ là cường giả phá không cảnh thi triển, một khi đan điền huyệt khiếu cảnh thi triển thì chẳng khác nào gân gà. Không để ý tới vẻ kinh hoàng của hắn, Nhiếp Vân tiện tay ngăn cản ba chiêu công kích của đối thủ, lại lên tiếng nói. Nghe hắn nói như thế, toàn thân Hạ Đạo chấn động, mà ngay cả hai vị vô thượng trưởng lão vừa rồi hung hăng càn quấy tới cực điểm, hai mắt cũng lập tức trợn tròn. Kích Thiên Thất Kiếp Chỉ tuy rằng được xưng là tuyệt chiêu mạnh nhất dưới võ kỹ trưởng giáo Tam Nguyên Kim Cương Ba, thế nhưng quả thực có chỗ thiếu hụt như lời thiếu niên tước mắt này nói. Thất kiếp khí kình không có cách nào triệt để thông hiểu đạo lý với lực lượng trong cơ thể, mà cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh càng không thể tu luyện. Chuyện này tiền bối sang tạo tuyệt chiêu này từng ghi tại trên bí tịch. Hắn hy vọng về sau có người có thể bổ sung nguyên vẹn chiêu số. Đáng tiếc, vài vạn năm ra, trong hậu đại, người có thể luyện thành kình lực thất kiếp cũng đã rất ít, chứ đừng nói là bổ sung được nó hoàn chỉnh. Chuyện này vẫn luôn là bí mật lớn của tông môn bọn hắn. Cho dù là thái thượng trưởng lão cũng có rất nhiều người không biết được. Sao tiểu tử này vừa lên tiếng đã nói chuẩn như vậy chứ? Đừng có nói bậy, thất kiếp chỉ kình đã đạt tới cực hạn mà thân thể con người có thể thừa nhận. Tuyệt đối không thể đánh ra cửu kiếp. Cũng không có người nào có thể đánh ra cửu kiếp. Lần nữa đánh ra hai chiêu, Hạ Đạo điên cuồng hét lớn. Không có người nào có thể đánh ra cửu kiếp. Ngu xuẩn, thực lực của ngươi không được lại nói người khác không thể làm được. Nực cười tới cực điểm A. Nhiếp Vân lắc đầu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bị một vãn bối gọi là thực lực không đủ, vẻ mặt Hạ Đạo trầm thấp vô cùng. Không có ý gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tuy rằng kích thiên thất kiếp khó có thể luyện thành, thế nhưng ngại quá, vừa vặn ta cũng tu luyện qua, hơn nữa cũng trùng hợp luyện thành cửu kiếp. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, nói bậy. Hạ Đạo giống to một tiếng, thanh âm còn chưa có chấm dứt thì đồng tử đã co rút lại. hai mắt nhìn thấy một ngón tay đang chậm rãi bành trướng trước mặt. Một cỗ khí kình làm cho kinh mạch vỡ vụn đột nhiên lao đến. Phanh! Tốc độ của hắn căn bản không trốn tránh được. Bị chỉ kình đánh trúng, thân thể lập tức có cảm giác như độ kiếp, cửu trọng chín đạo, cửu tuần hoàn, kéo dài không thôi. Trong chốc lát, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Phốc! Hạ đạo phun ra máu tươi, lùi về phía sau 7-8 bước, toàn thân run rẩy. Kích thiên thất kiếp chỉ là bí mật bất truyền của tông môn chúng ta, sao ngươi lại có thể học được? Hơn nữa làm sao có thể luyện đến cửu kiếp cơ chứ? Tuy rằng thương thế nghiêm trọng, thế nhưng đối với hạ đạo hiện tại mà nói, sự khiếp sợ trong lòng còn lớn hơn. Toàn thân hắn run rẩy không thôi, ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút run rẩy. Có thể làm cho một vị tông chủ thành như vậy, đủ để thấy được chuyện này kinh người đến mức nào. Kích thiên thất kiếp chỉ cũng không phải là tuyệt chiêu lợi hại gì, muốn học cũng không khó nha. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Thiên phú võ đạo sư đạt tới hình thái thứ ba, người khác đánh ra công kích, chỉ cần nhìn vào một cái là có thể vẽ ra hoàn mỹ, đồng thời còn có thể tự động tu bổ cực hạn của chiêu số. Tuy rằng kích thiên thất kiếp chỉ lợi hại, thế nhưng còn không có đạt tới cấp bậc như võ đạo phá hư quyền, chỉ cần nhìn hắn thi triển qua một lần là Nhiếp Vân cũng đã học xong. Lần nữa đánh ra, không ngờ đã diễn hóa thành cửu kiếp. Hạ đạo, tiểu tử này trộm bí mật bất truyền của tông môn chúng ta, phải đánh chết. Bí tịch tông môn không thể để rơi vào trong tay người khác. Hai vị vô thượng trưởng lão còn lại trong tiên võ tam kiệt, thấy thiếu niên trước mắt không ngờ lại đánh ra tuyệt chiêu của bổn môn. Sắc mặt cả hai dữ tợn vô cùng, mỗi một tông môn đối với đạo thống của mình đều coi trọng vô cùng. Tuy rằng kích thiên thất kiếp chỉ không phải là tuyệt chiêu cao sâu nhất, nhưng mà cũng được coi là chấn sơn chi bảo của tông môn rồi. Một khi truyền đi, đối với thực lực tổng thể của tiên võ tông mà nói, tuyệt đối có ảnh hưởng cực lớn. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều a. Hôm nay bất luận kẻ nào ngăn cản cũng vô dụng, chúng ta nhất định phải đánh chết ngươi. Nghe thấy tiếng quát, hạ đạo cắn răng, miệng thét dài một tiếng. Không cần hô nữa, ba người các ngươi cùng lên đi. Đối mặt với uy hiếp của bọn hắn, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Hai tay hất về phía sau, thanh âm nhàn nhạt vang vọng, chẳng khác nào tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong toàn bộ đại điện. Bảo tiên võ tam kiệt cùng tiến lên. Từ lúc nào Vân Phong sư huynh đã luyện thành tuyệt kỹ của tiên võ tông vậy? Tốt, thật là lợi hại. Khí thế của hóa võ tông vốn đã uể oải, dưới một câu nhẹ nhàng của Nhiếp Vân đã giống như dầu đổ vào lửa. Cả đại điện lập tức sôi trào, mặc kệ Hóa Vân Tông hay là tám đại tông môn, nhìn thấy thiếu niên này lại bảo tiên võ tam kiệt đồng thời ra tay. Tất cả đều cảm thấy khiếp sợ, đồng thời còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đã được gọi là tiên võ tam kiệt cũng đã nói rõ một khi bọn hắn liên hợp lại, sức chiến đấu rất mạnh, cao thủ như thế ở trên Phù Thiên Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mà Vân Phong này một mình khiêu chiến ba người. Có người cảm thấy hắn khẩu khí rất lớn, cũng có người cảm thấy hắn không biết sống chết. Tóm lại, cảnh tượng vốn đã tĩnh mịch, nhất là sau khi tứ đại trưởng lão Hóa Vân Tông thất bại, bên Hóa Vân Tông đã chuẩn bị chịu nhục. Mà bây giờ bởi vì chuyện này cho nên bầu không khí lập tức sôi trào lên. Đây là ngươi tự mình muốn chết, đừng có trách ta. Hạ đạo biết rõ một mình chưa hẳn đã có thể chiến thắng thiếu niên này, hai mắt của hai người còn lại sáng ngời. Nhanh chóng cùng tiến lên, người tiên võ tông không biết xấu hổ a, bảo ba người các ngươi lên thì các ngươi lập tức có ba người lên a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, luyện hóa trưởng giáo ấn tiên võ tông 2, ba lão đầu liên thủ đối phó với một thiếu niên 17-18 tuổi, tuổi của các ngươi có lẽ không biết đã vượt quá người ta bao nhiêu a. Người Phong Vân Minh đồng thời cười to, động thủ. Nghe thấy mấy câu châm chọc này, da mặt ba người hạ đạo run rẩy, giống như ăn phải con ruồi vậy, cực kỳ khó chịu. Vẻ mặt dữ tợn một hồi, đồng thời ra tay. Ầm ầm, ba người không hổ là cao thủ danh dương thiên hạ, liên thủ xuất kích, lại phối hợp với lực lượng của trưởng giáo ấn tiên võ tông. Không gian trước mặt Nhiếp Vân lập tức xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Những khe nứt này ngưng tụ mà không tiêu tan, vờn quanh Nhiếp Vân vào bên trong. Chỉ cần tiến về phía trước một bước, hoặc là đi nhầm một bước, đều bị khe nứt đánh trúng, bản thân sẽ bị trọng thương. Hừ, Nhiếp Vân không sợ hãi chút nào, miệng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ khe nứt chung quanh, bàn tay vẽ về phía trước một cái, cả người như thuấn di, xuất hiện sau lưng ba người. Là họa địa thiên lý, là họa địa thiên lý vừa rồi Vân Huyên mới thi triển. Sao hắn lại hiểu chiêu này? Dường như sới lúc Vân Huyên thi triển còn cường đại hơn, uy lực còn mạnh hơn a. Thấy động tác giống như thuấn di của thiếu niên, cả đại điện lần nữa sôi trào. Chiêu này tất cả mọi người cũng không xa lạ gì. Vừa rồi Vân Huyên sử dụng chiêu này tránh né công kích của tứ đại vô thượng trưởng lão a. Sao thiếu niên này cũng biết? Chiêu họa địa thiên lý này hắn thi triển dường như so với ta còn tinh thuần hơn, vận dụng còn tự nhiên hơn. Vân Huyên ở cạnh đó cũng kinh ngạc, đồng tử co rút lại. Chiêu họa địa thiên lý này là tuyệt kỹ nho môn chính tông, là tuyệt chiêu sau khi nàng luyện hóa khung xương đại nho, dung hợp võ kỹ chi tùy mới học được. Tuy rằng không có đứng đắn tu luyện, thế nhưng nàng nhưng cũng biết, đây tuyệt đối là tuyệt chiêu không kém gì vô thượng kiếm pháp. Loại chiêu số này, cho dù là người thiên tư chắc tuyệt, không có thời gian mấy năm cũng đừng mơ luyện thành. Sao người này chẳng những luyện thành, mà khi thi triển so với nàng còn cường đại hơn chứ? Nếu chỉ có riêng điểm này thì cũng thôi đi, chiêu họa địa thiên lý này cũng có chỗ thiếu hụt. Nhưng mà trong tay thiếu niên này nó lại trở nên hoàn mỹ vô cùng, căn bản không tìm ra được một chút sơ hở nào. Cổ quái, thật sự rất cổ quái rồi, nằm xuống cho ta. Sử dụng họa địa thiên lý tránh né công kích của ba người. Nhiếp Vân nhướng mày, đánh ra một quyền mang theo lực lượng bài sơn hải đảo, như hồng thủy bộc phát, lập tức cuốn tới. Trưởng giáo ấn ngăn cản, dường như biết rõ uy lực chiêu này cực lớn, hai mắt hạ đạo nhắm chặt, mạnh mẽ chộp một chảo, ném trưởng giáo ấn ra. Ầm ầm, trưởng giáo ấn đón gió bành trướng, lập tức bành trướng tới hai, ba trưởng, chắn tất cả công kích của Nhiếp Vân ở bên ngoài. Trưởng giáo ấn của tám đại tông môn đã vượt ra khỏi phạm trù linh binh tuyệt phẩm. Cho dù công kích của Nhiếp Vân cường hãn thì cũng không có khả năng đánh nát nó. Thậm chí ngay cả làm cho nó lui một bước cũng không được. Tiểu tử, thực lực của ngươi không kém. Nhưng mà có được trưởng giáo ấn, chúng ta đã ở thế bất bại. Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu pháp lực chiến đấu với chúng ta a. Thấy trưởng giáo ấn giống như núi cao ngăn cản công kích của thiếu niên, không chút sức mẻ, hạ đạo cười ha ha. Tổ sư khai phái của tiên võ tông là một vị phòng ngự sư, bản thân đã am hiểu phòng ngự. Khi luyện chế trưởng giáo, ở bên trong đã cho thêm vào lực lượng phòng ngự. Một khi thi triển ra lập tức có được phòng ngự như mai rùa, không có cách nào đánh vỡ. Tông chủ, sử dụng tam nguyên kim cương ba đánh chết tiểu tử này a. Hạ đạo cười xong, một lão giả trong tiên võ tam kiệt lớn tiếng nói. Đúng vậy, tiểu tử, có thể chết trong tuyệt kỹ cao minh nhất của tiên võ tông chúng ta. Dưới tam nguyên kim cương ba, ngươi có chết cũng coi như chết có ý nghĩa a. Trốn ở dưới phòng ngự của trưởng giáo ấn phòng ngự, tấn công là chuyện không có khả năng rồi. Tiên võ tông lại vừa vặn am hiểu đánh xa nhất. Thi triển tam nguyên kim cương ba lúc này quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nghe thấy đề nghị này, hạ đạo hưng phấn thở phào một tiếng. Trưởng giáo ấn, tam nguyên kim cương ba. Ta thấy các ngươi đừng dùng trưởng giáo ấn này nữa, đi cho ta. Vừa rồi hạ đạo đám người đắc ý, Nhiếp Vân cũng không phản bác, mà là cẩn thận quan sát trưởng giáo ấn trước mắt. Nhìn một hồi, đột nhiên hắn cười ha ha. Mạnh mẽ chộp về phía trước chảo tới. Dưới một chảo, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đồ án quỷ dị. Đồ án này hoàn toàn giống như mai rùa phòng ngự, đại biểu cho cực hạn phòng ngự. Đồ án và trưởng giáo ấn va chạm một cái, trưởng giáo ấn như hài tử trở về bên cạnh mẫu thân vậy, quay tròn trên không trung một vòng, sau đó siêu một tiếng, lập tức thoát khỏi khống chế của hạ đạo. Trưởng giáo ấn của tiên võ tông sở dĩ có thể có được lực phòng ngự rất mạnh, chính là vì bên trên có khắc mật vân mai rùa phòng ngự. Nhiếp Vân nhìn một hồi đã hiểu được nguyên lý.

rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Tiên Võ Tông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có ai biết nên làm cái gì bây giờ. Báo thù cho đám người hạ đạo. Thôi đi, đối phương đã luyện hóa trưởng giáo ấn, đích thực là trưởng giáo tông môn, đấu với hắn thì coi như kẻ dưới phạm thượng. Lại nói, ngay cả hạ đạo cũng không phải là đối thủ, bọn hắn tiến lên không phải là chịu chết hay sao? Phản đối liên hợp với Hóa Vân Tông. Cũng thôi đi, thế cục hiện tại không rõ, nếu như cuối cùng liên minh tám đại tông môn liên minh đạt được thắng lợi, như vậy có thể nói vị tông chủ này danh bất chính, ngôn bất thuận, có thể bác bỏ. Nếu như Hóa Vân Tông thắng lợi, làm như vậy sẽ là công thần, cũng là một chuyện tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều trưởng lão và đệ tử hạch tâm Tiên Võ Tông đã có quyết định. Cả đám đứng tại chỗ, cũng không phản bác, cũng không thừa nhận. Ha ha, rất tốt. Nhiếp Vân đã sớm biết đối phương sẽ có thái độ này cho nên hắn cũng không truy cứu. Lúc này hắn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía bảy cái tông môn còn lại. Trong các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến Hóa Vân Tông? Ta sẽ tiếp hết là được. Thanh âm không lớn, thế nhưng lại mang theo khí thế và uy nghiêm không gì sánh kịp, khiến cho bầu không khí vốn náo loạn lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa rồi tạm thời động thủ với Tiên Võ Tam Kiệt, thời gian cũng không dài. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được. Người trước mắt này, tuổi không lớn, thủ đoạn lại rất hung ác, thực lực còn rất mạnh mẽ. Cho nên lúc này thấy cục diện như vậy, những người vốn dục dịch, lúc này tâm tư đều tiêu tán, không dám nói tiếp. Về phần có muốn cùng xông lên đánh chết hắn hay không, vừa rồi có lẽ có thể là vậy. Thế nhưng hiện tại hắn thân là tông chủ Tiên Võ Tông, cầm trong tay trưởng giáo ấn, lại là đệ tử hạch tâm nổi danh nhất trong Hóa Vân Tông. Nếu như thật sự làm như vậy, nhất định sẽ dẫn tới mâu thuẫn càng lớn hơn, chuyện đàm phán cũng sẽ trở thành trò cười. Cân nhắc đến những chuyện này, người của bảy đại tông môn còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có ai dám xuất đầu. Hồng Y trưởng lão của Kiếm Thần Tông thì càng nhíu mày không nói. Vân Phong trước mắt này đối với hắn mà nói có cảm giác quen thuộc đặc thù, có chút tương tự với tông chủ Nhiếp Vân, nhưng mà dường như tông chủ không có thực lực mạnh mẽ như vậy a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tĩnh lặng, tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tám đại tông môn khí thế hung hãn, ngay cả Đông Tây Nam Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão cũng không ngăn cản nổi. Bây giờ tất cả lại bị một thiếu niên 17-18 tuổi quát lớn, tất cả lặng ngắt như tờ. Ngay cả chư vị trưởng lão Hóa Vân Tông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, luôn lắc đầu. Ta đến, yên tĩnh và trầm mặc không biết kéo dài bao lâu, giống như một thế kỷ, cũng giống như chỉ có một hô hấp. Đột nhiên trong đám người vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, Di Hoa đi tới. Lúc này Di Hoa hai mắt lạnh lẽo như băng, nhìn về phía Nhiếp Vân hiện ra sát ý nồng đậm.